Nhặt được Miêu Tổng, chương 15, lên báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Chủ tịch, nhỏ miệng một chút, cô ta đến rồi kia. Viên Tuyết Hinh đang đứng bên máy bán cà phê tự động chợt giật giật lỗ tai. Uầy, nói xấu cô sao? Nhìn đống ánh mắt kỳ quái kia, chắc hẳn đang ganh tị lắm. Dù sao từ ngày vào Phong Thiên đến giờ cô chẳng phải làm gì cả. Ai mà không ghét cho được. Vị trí thư ký riêng của Tư Duệ, người ta tranh sứt đầu mẻ trán vẫn ngồi không được. Cô từ phương trời nào bay tới hốt hụi chót, thành mục tiêu bàn tán cũng chẳng có gì lạ. Oa, thật không ngờ đó. Thì ra cô thật sự đi cửa sau vào Phong Thiên. Một nhân viên nữ thân thiện cười với cô. Tuy lời nói khó nghe nhưng có vẻ không có ý xấu. Viên Tuyết Hinh thở dài. Đưa ly cà phê lên môi nhấm nháp hỏng quên đi những ánh mắt xung quanh. Đừng ngại, mọi người đều biết mối quan hệ của cô và chủ tịch cả rồi. Mà cô cũng nên cẩn thận vị trí của mình. Cô chỉ là một trong số những người. May mắn, thôi, Viên Tuyết Hinh hử một tiếng. Vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chẳng lẽ cô chưa đọc báo sao? Chủ tịch có nhiều tình nhân lắm. Nữ nhân viên thương cảm giơ điện thoại lên. Trong màn hình là một bài báo với chủ đề. Tư Duệ và tình nhân bí mật. Chuyện mấy ông lớn có tình nhân gì gì đó bên ngoài cũng không bất ngờ lắm. Thế sao đọc đến tiêu đề này Viên Tuyết Hinh lại thấy khó chịu nhỉ? Buồn bực kéo xuống. Đập vào mắt cô là một tấm hình mờ tịt. Lại còn chụp ở khoảng cách rất xa. Này, này là... Không ngờ cảnh Tư Duệ ôm cô lên xe lại bị người ta bắt chọn. Như thế, phụ TTT, chúa ơi, chủ đề hot hôm nay đó. Không biết cô ta là ai, nhưng cô vẫn nên cẩn thận thì hơn. Chủ tịch đào hoa lắm, là tôi, cái người được bế trong hình là tôi đó hu hu. Chuyện quái gì thế hả? Viên Tuyết Hinh sợ hãi đưa tay che mặt. Vừa chạy trở về bàn làm việc đã gặp ngay Tư Duệ. Tư Duệ, bài báo, xem rồi. Vị chủ tịch điển trai chỉ đáp hờ. Vẻ mặt mệt mỏi tựa vào ghế dài. Dưới mắt anh ta còn xuất hiện nét thâm quầng. Chẳng lẽ lại làm việc quá sức à? Viên Tuyết Hinh sững người trong chốc lát. Sau đó nhịn không được. Hỏi, anh thiếu ngủ à? Ừm, một chút, hôm qua tôi lại mơ. Nói tới đây, Tư Duệ chợt quay đầu nhìn thẳng vào người con gái trước mắt. Anh chậm chậm đứng lên, tiến về phía Viên Tuyết Hinh. Đôi mắt trầm tĩnh ấy vẫn luôn hướng tới cô. Luôn luôn, Tư Duệ nhích tới một bước. Viên Tuyết Hinh lùi ba bước. Cô cứ lui về sau. Mãi đến khi đụng phải cạnh bàn và không còn chỗ trốn nữa. Đối diện với cảm xúc kỳ lạ của Tư Duệ. Tim cô đập nhanh như muốn nổ tung. Viên Tuyết Hinh, tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Chúng ta đã từng gặp nhau phải không? Tư Duệ bất ngờ gục đầu lên vai cô, bắt đầu lẩm nhẩm những điều kỳ quái. Viên Tuyết Hinh trợn mắt, cô làm thế nào biết được Tư Duệ lại mơ thấy mình chứ? Không tin nổi, đã chừng ấy năm từ sau vụ tai nạn. Vậy mà tôi vẫn liên tục mơ những giấc mơ kỳ quái về một người lạ mặt. Hôm qua, tôi cuối cùng cũng tìm được rồi. Người đó là cô khi còn trẻ đấy. Viên Tuyết Hinh, tôi, Viên Tuyết Hinh gãi gãi lỗ tai. Chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Tư Duệ đang nói gì. Khuôn mặt yên bình khi ngủ của cô. Nụ cười của cô, tất cả những thứ đó cứ ám ảnh tôi. Tư Duệ nghiêng đầu. Hơi thở ấm nóng phả vào phần cổ Viên Tuyết Hinh. Đầu ngón tay thon dài trượt nhẹ lên gò má mềm mại của cô. Cô ghét khi tôi làm thế này không? Viên Tuyết Hinh đã chết cứng từ lúc nào? Ngây ngốc nhìn Tư Duệ. Biểu cảm ấy càng khiến con quỷ xảo quyệt trong anh trỗi dậy. Anh dùng cả hai lòng bàn tay ịn lên má Viên Tuyết Hinh. Cảm giác thật dễ chịu. Thật muốn hôn. Hôm nay công việc bận rộn khiến anh rất mệt mỏi. Nhưng chỉ cần thấy cô gái này, anh lập tức như được nạp đầy năng lượng. Không dám nghĩ đến, Đêm qua anh không ngủ được là vì mơ thấy cô nhóc này thay đồ trước mặt mình cơ đấy. Nhưng, giấc mơ đó rất thật. Càng giống như là ký ức bấy lâu nay bị chôn vùi. Viên Tuyết Hình thì chảy mồ hôi. Có khi nào cô sẽ bị người ta xâm phạm không? Cứ như thế, đời Jin của cô sẽ chấm dứt tại đây ư? Nhưng sao cô không ghét việc này chút nào hết? Đừng làm như tôi sẽ ăn thịt cô chứ. Tư Duệ cười cười, dụi mái tóc rối vào cổ của Viên Tuyết Hình. Anh hít một hơi rồi khẽ nói. Chuẩn bị đi, thiếu nữ nào đó ngơ ngác, trả lời theo phản xạ. À, vâng, chuẩn bị, không lẽ là đi gặp đối tác nào nữa sao? Chuẩn bị chịu phạt vì dám bày ra vẻ mặt dễ thương đó trước mặt tôi. Tất nhiên Tư Duệ sẽ không nói ra câu này mà chỉ nghĩ trong đầu. Thay vào đó, anh vỗ nhẹ lên vai Viên Tuyết Hình và cười bí hiểm. Rồi, trở lại làm việc thôi. Viên Tuyết Hình nhìn Tư Duệ, ngượng ngùng sờ hai má. Sau đó như kẻ mất hồn ngồi xuống ghế. Mẹ ơi, không xong rồi. Ngày bé cô nghĩ mình ngưỡng mộ tài năng Tư Duệ. Nhưng giờ xem xét cẩn thận hơn thì dường như nó lại là một loại tình cảm khác. Suốt bao nhiêu năm qua cô chưa có bạn trai. Có phải vì yêu thầm cái con người kia không vậy? Và anh ta vừa nói là đêm qua mơ thấy cô. Bộp bộp, Viên Tuyết Hình đập trán xuống bàn mấy cái liền để bình tĩnh lại. Nhưng cứ nghĩ đến sự đụng chạm vừa rồi là cô thể lại nóng bừng lên. Cứ như lần đầu biết yêu vậy. Bên kia, Tư Duệ cũng không hẹn mà cùng gục đầu xuống. Mắt hé ra nhìn về phía cô nhân viên kỳ lạ của mình. Cô ấy, thật dễ thương. Bác sĩ từng bảo chấn thương ở đầu có thể làm xuất hiện ảo giác và những giấc mơ quái dị. Nhưng anh nghĩ, tất cả là do định mệnh rồi. Tim anh đập nhanh như thế. Lo lắng cho cô ấy như thế. Chắc hẳn là yêu. Đặc biệt, sau khi mơ thấy Viên Tuyết Hình thoát y, thật ra là hở áo. Trước mặt mình, Tư Duệ lại càng khẳng định đây là duyên số. Anh mơ thấy Viên Tuyết Hình suốt bao năm. Cuối cùng cô ấy lại tìm đến tận công ty của anh. Còn gì cô thể giải thích được ngoài ý trời? Không được rồi. Lúc này anh chẳng thể nào tập trung làm việc được cách chương.